Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 450 quỷ đào hoa phản bác. Cũng không thể nói vậy được. Mỗi cuộc tình ta đều toàn tâm toàn ý yêu đương. Tình cảm của ta là chân thành. Mỗi khi thay bạn trai mới, Ninh Bạch Phi như được thay chiếc đầm mới, cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Nhất là, trong khoảng thời gian yêu đương mặn nồng, nó và người bạn trai nào cũng như keo như sơn, đến một chiếc ba lô cũng phải đeo chung, chỉ hận không thể dính luôn thành một thể thống nhất để ở bên nhau mãi mãi. Quỷ đào hoa thực sự rất thích cảm giác yêu đương, thậm chí thích luôn cả tình yêu nồng cháy nhưng não tàn, mở miệng ra là nhắc tới bạn trai, thường xuyên dầm mưa vì bạn trai, đan khăn hoặc giặt đồ lót cho anh ấy. Kỳ Trường liếc quỷ đào hoa một cái, hỏi, thế ngươi bị chém chết khi đổi bạn trai hả? Quỷ đào hoa đáp, không đến mức đó, nó thở dài, sau khi tốt nghiệp, gia đình bắt đầu giục nó kết hôn. Bà mẹ bỗng dưng biết được chuyện nó từng hẹn hò yêu đương với người bạn trai đầu tiên. Vừa hay hai gia đình đều là chỗ quen biết, thế là phụ huynh hai nhà vun vén cho nó và người bạn trai cũ đầu tiên. Khi ấy ta đang trong giai đoạn độc thân cô đơn nên đồng ý luôn. Nữ quỷ nói, có lẽ vì chơi mệt rồi, ta cũng muốn yên ổn, chẳng mấy chốc ta và bạn trai cũ đã bàn chuyện cưới gả. Tuy ta và anh ấy không gắn bó keo sơn như trước, nhưng cũng rất ngọt ngào. Lúc này ta mới nhận ra, hóa ra tình cảm không nhất thiết cứ phải nồng cháy hay mãnh liệt quá. Cứ từ từ vun đắp từng ngày thì cũng sẽ bền lâu và hạnh phúc như khe nhỏ sông dài không bao giờ ngừng chảy. Ta cam tâm tình nguyện chuẩn bị bước chân vào nấm mồ hôn nhân. Tô Tử Du vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Lần này chắc gì ngừng thay bạn trai rồi nhỉ? Quỷ đào hoa lắc đầu. Lúc này, người bạn trai thứ hai có tính cách ngoan ngoãn đến tìm ta. Anh ta nói bao năm qua không quên được ta, nhưng vẫn buộc bản thân phải mỉm cười để chúc phúc cho ta. Anh ta dẫn ta đi ngắm pháo hoa, cầu nguyện cho quãng đời còn lại của ta được bình yên hạnh phúc. Lúc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, ta liếc thấy anh ta đang lặng lẽ rơi lệ. Túc Bảo ôm Tiểu Ngũ, đánh giá, đó là một anh trai rất tốt nha. Quỷ đào hoa, ta nhổ vào, cái chết của ta còn liên quan đến anh ta đấy. Túc Bảo, Tô Tử Du, Kỳ Trường. Quỷ đào hoa nghiến răng nói, khi nhìn thấy nước mắt của tên đàn ông đó, ta chợt thấy trái tim đau nhói, lúc đó ta mới biết thực ra ta vẫn còn yêu anh ta. Nhưng ta sắp đính hôn, cũng yêu sâu đậm người bạn trai thứ nhất của mình, thế thì phải làm sao? Vì vậy, Ninh Bạch Phi vừa chuẩn bị hôn lễ với chồng sắp cưới vừa lén lút hẹn hò với người bạn trai ngoan ngoãn kia. Sự kích thích khi hẹn hò vụng trộm khiến nó sinh ra ảo giác rằng mình yêu người bạn trai ngoan ngoãn hơn. Ta cảm thấy mình có lỗi và nợ người bạn trai ngoan ngoãn kia nên đã kêu anh ta chia tay. Nào ngờ anh ta lại nói, không, chỉ cần được ở bên ta thì cả đời này anh ta nguyện ý không có danh phận. Nói tới đây, quỷ đào hoa bật khóc, ta cảm động phát khóc. Sao ta có thể để người bạn trai ngoan ngoãn của mình chịu thiệt thòi như vậy, cho nên ta sang tên biệt thự của mình cho anh ta, còn lấy tiền tiết kiệm mua cho anh ta một chiếc xe hơi. Cách chương.